quỷ gặp ta đều cảm thấy kích thích. Tác giả, Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, phần 118. Chương 118 ký kết khế ước lần đầu tiên. Duật Cửu Âm liền tiếp đón cũng chưa đánh. Thậm chí bọn họ cũng chưa thấy rõ Duật Cửu Âm là như thế nào đến bên cạnh xe thượng. Chỉ cảm thấy hắn tốc độ mau kinh người. Mở ra Dung Trác mí mắt nhìn thoáng qua. Duật Cửu Âm trên mặt không có một tia ý cười. Rõ ràng là động hỏa khí. Một tay làm giấy ngẫu nhiên. Duật Cửu Âm tam cái ngân châm trực tiếp cắm đi lên. Tiếp theo hung hăng mà chụp Dung Trác phía sau lưng một cái tát. Dung Trác cơ hồ dây tiếp theo liền ho khan trợn mắt. Duật Tiểu Chín, hắn giống như muốn nói cái gì. Kết quả lại trực tiếp bị Duật Cửu Âm bắt được cổ áo. Ta đệ đệ nếu là chịu không nổi tới. Duật Cửu Âm chưa bao giờ như vậy ấu trị uy hiếp người. Ta liền đi bồi hắn, nhưng Dung Trác tựa hồ biết Duật Cửu Âm muốn hỏi cái gì. Thản nhiên ngữ khí giống như đang nói người khác chuyện này. Dùng ngươi liền dư lại 3 năm mệnh bồi sao? Dung Trác không nói chuyện, nhưng là những người khác lại tất cả đều bởi vậy thay đổi sắc mặt. Dung Trác chỉ có thể sống 3 năm. Trương Nghiêu nhớ tới phía trước Dung Trác cùng Duật Cửu Âm sư phụ đối thoại. Cũng như là nhớ tới cái gì, nhưng ngay sau đó liền nhìn đến Dung Trác trên tay. Rõ ràng mang theo Duật Cửu Âm làm cấp lão đại kia xuyến tay xuyến. Này xuyến tay xuyến, lão đại cũng không rời khỏi người. Phía trước lão tam tò mò hỏi qua. Hắn nói là Duật Cửu Âm làm cho hắn bảo bình an. Nhưng hiện tại xem, hơn phân nửa không phải có chuyện như vậy. Không chuẩn là cái gì bảo mệnh đồ vật. Lão đại sợ Dung Trác một người tại đây xảy ra chuyện nhi. Cho nên đem đồ vật cho Dung Trác. Ngươi cố ý thả hắn đi, tới rồi này sẽ tử vọng cùng lão tam cũng đều phản ứng lại đây. Kỳ thật vừa rồi bọn họ ai cũng không thấy được trong phòng đã xảy ra cái gì. Cảm thấy kia yêu vật đã chết, hoàn toàn là bởi vì lão đại nói thất thủ đánh chết. Hơn nữa có thi thể, nhưng ở hồi ức chi tiết, liền rất không giống nhau. Kia đồ vật như vậy đại trận trượng, sao có thể nhẹ nhàng bâng quơ liền đã chết. Ít nhất muốn phản kháng một chút đi. Hơn nữa lão đại rõ ràng là bị thương bộ dáng. Rõ ràng là lần đầu tiên rằng co liền đánh không lại. Ở hồi ức mặt sau, Dung Trác đột nhiên đem người ôm đi cũng là rất kỳ quái. Hơn nữa lão đại chỉ là tùy tiện nói một chút liền đi theo hắn đi rồi. Phòng trừng là ôm người thời điểm, hai người trong lén lút liền có ước định, lão tam lập tức liền khí tạc. Hận không thể cũng tưởng tấu Dung Trác một đốn. Lão đại hiện tại đó là tình huống như thế nào? Lộng không hảo ngay cả mạng sống cũng không còn. Dung Trác sao lại có thể nhìn đưa hắn đi tìm chết? Chín âm, trước tìm được Duật Kỳ quan trọng nhưng thật ra Dung Tình còn tính bình tĩnh. Theo kịp nhắc nhở Duật Cửu Âm một câu, nhưng đôi mắt lại không có xem Dung Trác liếc mắt một cái. Thực rõ ràng, Dung Tình cũng cảm thấy Dung Trác quá phận, đi bồi lão đại có ích lợi gì. Bất quá là tính gộp cả hai phía làm cho bọn họ mất đi hai cái thân nhân thôi. Dung Tình rất ít động chân hòa, lần này cũng là thật sự bị chọc tức quá sức, nhưng là mặc kệ mặt sau xử lý như thế nào. Trước mắt đều trước hết cần tìm người, Duật Cửu Âm cũng hơi chút bình tĩnh một ít, hắn buông ra bắt lấy Dung Trác tay. Lấy ra đồng tiền biến trận, lần này ra tới, bởi vì chính mình tư tâm Duật Cửu Âm ai cũng không mang. Chỉ có Càn Gia Gia đi theo Cố Châu bọn họ áp trận. Nhưng cố tình tới rồi cái này mấu chốt, muốn tìm người, bắt đầu trứng chọi đá, là lướt không ở, Duật Cửu Âm bạc tính tìm người sẽ mất đi một ít tinh chuẩn. Nếu đặt ở trước kia cũng còn tính hảo tìm ni nhưng hiện tại không giống nhau. Duật Cửu Âm nhận lão đại đương đệ đệ, hơn nữa hắn lúc trước đem lão đại cứu trở về tới thời điểm. Liền dùng chút đặc biệt biện pháp, hai người nhân quả quan hệ quá sâu, ngược lại không hảo suy tính, y giả không tự y đại khái chính là ý tứ này. May mắn chính là, quỷ nói thiên sư tìm người còn có khác biện pháp, Dung Dung ngươi lưu lại nhìn, ta đi lên nhìn xem monster, đi thôi. Dung Tình gật đầu, Ruột cửu âm không ngôn ngữ. Khai xe trực tiếp đi. Bất quá kia tốc độ thoạt nhìn là đem bình thường xe đương đua xe khai. Lão Tam vốn dĩ muốn đi theo, lại bị Dung Tình ngăn cản. Đừng thêm phiền, Dung ca, lão đại kia đầu, chín âm đi hẳn là không có việc gì. Trước đem vật kia bắt lấy, chờ bọn họ xuống dưới hảo về đạo quan. Ruột kỳ lần này phòng trừng thả dưỡng, lão Tam mấy cái trong lòng vẫn là lo lắng lợi hại. Nhưng thật ra Dung Trác ngồi ở xe hậu tòa vẫn luôn không nói chuyện. Dung Tình cũng không để ý tới hắn. Hắn trước nhìn một lần Trương Nghiêu cho hắn sở hữu tư liệu. Sau đó gõ định rồi cái thứ nhất ném hai tử nhà này. Đi nhà hắn hỏi một chút, a, chúng ta mới từ nhà này ra tới, Trương Nghiêu khó hiểu. Nhà này xem như mấy nhà nhất phối hợp một cái. Hơn nữa nghe nói mấy năm xuống dưới. Mặt khác mấy nhà đều không ở tìm, chỉ có nhà này còn ở tìm, hơn nữa đã mở rộng phạm vi cả nước đi tìm mà ni hoài nghi nào một nhà đều không nên hoài nghi nhà. Này đi, Dung Tình lại hỏi lại hắn một cái thập phần sắc bén vấn đề. Mặt khác mấy nhà vì cái gì không tìm, cảm thấy thực hài tử đã chết hoặc là tìm không thấy đi. Kia nhà này vì cái gì như vậy kiên trì, cảm thấy hài tử nhất định không chết. Hắn như thế nào biết hài tử nhất định không chết? Này, may mắn tâm lý, nhưng mặt khác ra đều nhận hài tử đích xác đã chết. Ngoà kép, còn có hắn vì cái gì mỗi năm đi ra ngoài tìm thành thị đều không giống nhau. Nhưng là tổng kết lên, lại liền ở thành phố B, thành phố S, còn có ca thị này ba cái thành thị quanh thân. Dung tổ, ý của ngươi là, gia nhân này biết hài tử tình huống. Đi thẩm là được, Dung Tình này một phen lời nói. Trực tiếp đem Trương Nghiêu bọn họ đều đánh thức, mà lão Tam cũng đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Nhà hắn có lồng chim sao? Cái gì lồng chim? Trương Nghiêu cũng ngốc, Tử Vọng cũng nhớ tới. Đi theo bổ sung một câu, chúng ta đi kia mấy nhà, đều có lồng chim, không có, ta không có nhìn đến, bắt người đi. Đi cục cảnh sát thẩm mần đi, Dung Tình một câu. Trực tiếp đánh nhịp định ra, mà lúc này ruột cửu âm kia đầu lại còn không có tìm được lão đại. Xe chạy đến thôn ngoại một tòa sườn núi nhỏ bên cạnh liền không thể đi lên. Ruột cửu âm xuống xe đi lên, mới vừa đi vào trong rừng, liền cảm giác được thấu xương khí tà ác, chung quanh trên cây, tựa hồ có thứ gì ở nhìn chằm chằm hắn nhất cử nhất động. Màu đỏ tươi đậu đỏ mắt. Thoạt nhìn quỷ quyệt lại ghê tởm ni như là ở cảnh cáo. Chỉ cần ruột cửu âm đi phía trước lại đi một bước. Chúng nó liền phải động thủ, vừa mới yêu hóa sơn tước. Ruột cửu âm trong mắt hiện lên một tia chán ghét. Tiếp theo, một tay lôi quyết nháy mắt đánh ra. Ruột cửu âm lôi quyết cùng lão đại là hai khái niệm. Liền nghe ầm vang một tiếng, toàn bộ sườn núi nhỏ đều bị chấn đến lung lay tam hoàng. Tiếp theo sở hữu sơn tước đều bị sợ tới mức rơi xuống đầy đất. Rậm rạp, nếu là có hội chứng sợ mật độ cao, phòng trừng trực tiếp liền điên rồi. Nhưng mà ruột cửu âm lực chú ý cũng không tại đây. Mà ở khoảng cách chính mình đại khái 5 mét ra tiểu sườn núi kia. Giống như có người rũ đầu dựa ngồi ở dưới tàng cây. Ruột cửu âm chạy tới. Lại chính nhìn đến lão đại đầy người là huyết dựa vào kia. Trong tay đồng tiền tất cả đều tán trên mặt đất. Hắn còn có chi giác. Nghe thấy ruột cửu âm kêu hắn lúc sau. Hơi chút giật giật, như là muốn đứng lên. Đừng nhúc nhích, ruột cửu âm chạy nhanh qua đi ôm lấy hắn. Vội vàng kiểm tra rồi hắn trên người miệng vết thương. Kết quả từ hắn trong lòng ngực nhảy ra một chương trấn hồn phù tới. Tức khắc hỏa khí liền lên đây. Ca, đừng nóng giận, lão đại thanh âm thực nhược, hắn mất máu quá nhiều, tinh thần tượng lại bị không nhỏ kích thích, nói chuyện đều thực lao lực, trở về ở thu thập ngươi, ruột cửu âm trước đem hắn trên người miệng vết thương đều băng bó một chút, sau đó đem lão đại cõng lên tới, tính toán đi về trước, quỷ nói thiên sư lần đầu tiên cùng lệ quỷ ký kết khế ước, cần thiết phải có trưởng bối ở đây chấn. Ruột cửu âm đại khái cảm tụ được đến hắn ký kết chính là cái gì ngoạn ý. Cho nên mới càng thêm tức giận, quá lỗ mãng, cùng yêu vật ký kết khế ước. Một khi sai lầm, ngay cả chính mình đều sẽ bị yêu hóa mất đi tính mạng. Duật Cửu Âm càng nghĩ càng cảm thấy nén giận, thậm chí động chờ Thương Hảo liền tấu hai từ xúc động. Nhưng lão đại ở bên tai hắn lời nói, khiến cho hắn hỏa khí lập tức tiêu xuống dưới. Ta tìm được Siren cô nhi viện, người cùng Dung ca không cần đi dụ ra nhà cũ không có đồ vật, chúng ta từ nơi này xuất phát, liền ở chỗ này đại khái một ngày nhiều khoảng cách trên đảo. Siren cô nhi viện, liền ở kia, ngươi liền bởi vì cái này mới liều mạng. Ta dạy cho ngươi ngươi đều đã quên. Không phải, Nguyễn Thấm quá nhỏ, cũng quá đáng thương, ta tưởng cứu nàng, ta biết ca ngươi khẳng định sẽ đến cứu ta, cho nên ta tưởng đánh cuộc một phen. Nguyễn Thấm lúc ấy đã chịu không nổi nữa. Một khi hoàn toàn yêu hóa, về sau sẽ không bao giờ nữa có thể đầu thai. Nhưng đứa nhỏ này, rõ ràng ai đều không có hại, còn bảo hộ nhiều người như vậy, ta như thế nào có thể mắt thấy nàng liền như vậy hủy hoại. Lão đại nói rất cho Mani Duật Cửu Âm nghe được cũng nghiêm túc. Ta lúc ấy tưởng, nếu ta không thể cùng nàng ký xuống khế ước, kia cũng có thể kéo dài thời gian. Khi đó, ngươi đã đến rồi, ngươi khẳng định có thể cứu nàng. Dù sao ta cũng sẽ không dễ dàng chết như vậy, ngươi làm sao mà biết được. Duật Cửu Âm giật mình, tay xuyến không phải bảo mệnh. Là ngươi làm ta thoạt nhìn càng như là người sống một ít. Thu cho ta đoán mệnh, lại tính không đến mặt sau vận mệnh. Lúc ấy sợ tới mức khóc lên, ta ngay từ đầu cho rằng chính mình tránh được một kiếp sẽ sớm chết. Sau lại mới nghĩ thông suốt, không phải ta sẽ sớm chết, mà là ta đã không xem như người sống. Ta tuy rằng ở quỷ trên đường có điểm thiên phú, nhưng cũng tuyệt đối không phải thiên tài. Nhưng ta đột nhiên phát hiện, cả người sẽ, ta đều có thể học được, tuy rằng chỉ có thể học cái da lông, nhưng ở thiên sư đã là hiếm thấy tình huống đúng không? Nhưng rõ ràng có biện pháp, ta không sao cả, lão đại đem vùi đầu tại Duật Chín Âm trên vai. Ca, chỉ có Duật ca một người bồi ngươi, ngươi cũng sẽ thực cô đơn, ta cũng bồi ngươi không hảo sao? Đừng hồ nháo, vĩnh sinh bất tử nơi nào là cái gì chuyện tốt? Duật Cửu Âm tưởng phản bác hắn, lại bị lão đại thực mau ngăn cản lời nói. Không có hồ nháo, từ biết ngươi cùng Dung ca tình huống lúc sau, ta cùng Dung chắc đã sớm thương lượng hảo. Ngươi như vậy sợ tịch mịch, chờ sư phụ lại đi, ta như thế nào bỏ được ngươi về sau lẻ loi, liền cái thân nhân đều không có. Vạn nhất Dung ca vương bát đản làm sao bây giờ? Cho nên ta đã sớm nghĩ kỹ rồi. Ta vẫn luôn bồi ngươi, ngươi, ca, ta mệnh là ngươi nhặt về tới, tên của ta là ngươi cấp, ta nguyên lai tưởng, nếu là chính mình chết không nhắm mắt biến thành lệ quỷ, liền vẫn luôn đi theo bên cạnh ngươi, hiện tại có thể giống cá nhân giống nhau tồn tại đã thực hảo. Ca, ngươi nếu là sinh khí liền đánh ta một đốn, đừng chính mình nghẹt, Duật Cửu Âm nhắm mắt, không có đang nói chuyện. Lão đại biết hắn đây là đáp ứng rồi, cười cọ cọ Duật Cửu Âm cổ, sau đó một chút đem ngay lúc đó tình huống cùng Duật Cửu Âm nói một lần. Ta là giao thủ lúc sau mới cảm giác được không thích hợp nhi, khi đó hắn một người ở trong phòng. Nhìn đến kia chỉ chim di thời điểm, rõ ràng cảm nhận được thị huyết yêu vật hơi thở, sau lại bị kia chim di công kích lúc sau mới ngoài ý muốn phát hiện. Này yêu vật trạng thái có điểm phân liệt, giống như là một cái trong thân thể có một ác một thiện hai cái linh hồn. Nhưng là lúc ấy hắn không kịp tưởng quá nhiều, liền kháp lôi quyết, vốn dĩ hắn là muốn đánh cánh bắt sống. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, cuối cùng trong nháy mắt, kia điều thế nhưng bất động, lão đại lôi quyết trực tiếp bổ chúng nó đầu. Cũng chính là giờ khắc này. Lão đại mới chân chính biết này yêu vật dưới da linh hồn là cái nào. Thế nhưng chính là bọn họ ở trong video nhìn đến cái kia diệt môn cả nhà tiểu nữ hài. Tiêu Nguyễn Thấm Mani, giết ta, ta đã khống chế không được nó, Nguyễn Thấm thanh âm vang ở lão đại trong óc. Đồng thời truyền tới, là một đoạn xa lạ ký ức, mà lão đại cũng là bởi vì này, mới biết được Siren cô nhi viện cụ thể vị trí. Nguyễn Thấm là chạy ra tới. Lúc trước giết nhà nàng người cũng không phải nàng, mà là Siren cô nhi viện mặt khác người. Bọn họ dùng yêu thuật khống chế Nguyễn Thấm sau đó làm nàng đem xài đao mang tiến vào. Ở nắm tay nàng, một đao lăng chỉ Nguyễn Thấm người nhà. Đầu tiên là hai cái sủng ái nàng ca ca, sau đó là từ nhỏ liền chiều cô hắn cô, đem nàng đương tiểu công chúa giống nhau cha mẹ, cuối cùng là ra ra cùng nãi nãi. Không được, không cần, buông tha người nhà của ta. Nguyễn Thấm ở trong lòng kêu phá giọng nói, nhưng là vô dụng, nàng quá nhỏ, liền tính không có yêu thuật khống chế, nàng đều không có phản kháng tư bản. Cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn người nhà tử vong. Cũng không biết nói có phải hay không bởi vì oán khí quá nặng duyên cớ. Người nọ đem nàng giết chết nháy mắt, nàng liền biến thành cả người tắm máu lệ quỷ, muốn lấy mạng thế cả nhà báo thù, nhưng trăm triệu không nghĩ tới. Giây tiếp theo, nàng thế nhưng nhìn đến chính mình chết trong thân thể, có một quả trứng chim phu hóa. Xấu xí không có mao đồ vật từ bên trong chui ra tới. Thế nhưng chiếm hữu nàng không có linh hồn thân thể. Tiếp theo nàng liền mất đi ý thức. Chờ tái khởi tới thời điểm, chính mình đã đứng ở trong viện. Trong tay cầm kia đem muốn cả nhà tánh mạng xài đao. Mà nàng cũng trở thành phi người phi điểu quái vật. Ta là sau khi chết mới biết được chân tướng. Nguyễn Thấm đem chính mình biết đến hết thảy tất cả. Đều nói cho lão đại. Nguyên lai Nguyễn Thấm kỳ thật ở một tuổi thời điểm, đã bị trộm đi quá, nhưng là lúc ấy Nguyễn Thấm ra không biết chính là, không ngừng là Nguyễn Thấm, còn có trong thôn mặt khác mấy cái ném hài tử gia đình. Bọn họ hài tử đều đã từng ở một tuổi tả hữu thời điểm ném quá. Chỉ là lúc ấy, các nàng quá nhỏ cho nên không có ký ức, mà bọn họ gia trưởng bởi vì bị uy hiếp phong khẩu. Cho nên ai cũng không dám nói. Hơn nữa hài tử sau khi trở về, bọn họ phát hiện cũng không có vấn đề, thậm chí trên người liền một cái miệng vết thương đều không có. Liền lại bị đưa về tới, cho nên mặt sau trừ bỏ càng cẩn thận nhìn nhà mình tiểu khuê nữ ở ngoài. Cũng liền đều sẽ không ở nhiều lời nói, rốt cuộc ai biết người nọ có thể hay không bởi vì bọn họ nói nhiều mà lại tìm tới môn đâu. Thậm chí Nguyễn Thấm toàn ra. Còn muốn tìm cơ hội dọn đi. Đáng tiếc chính là, bọn họ cũng không biết, nhà mình nữ nhi bị mang đi lúc sau. Rốt cuộc đã trải qua cái gì? Nếu biết, nhất định rất sớm liền sẽ nghĩ biện pháp đem cái này tai họa ngầm giải trừ. Căn bản là sẽ không chờ đến cuối cùng bi kịch gây thành lúc sau. Mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Hết chương.